tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 72, chữ niệm, niệm niệm bất vong cũng là chữ niệm trong tưởng niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Niệm vừa tắm xong, quấn khăn tắm rồi bước ra, ném quần áo bẩn vào máy giặt trên ban công. Cô đổ nước giặt và dung dịch diệt khuẩn vào, chọn chức năng rồi nhấn bắt đầu. Máy giặt nhận lệnh và bắt đầu hoạt động. Nhân lúc này, Thẩm Niệm quay người đi dọn bàn trà, vừa cúi xuống cầm lấy một chiếc cốc. Cô nghe thấy tiếng tít tít tít từ phía cửa, là âm thanh nhập mã số. Xác thực thất bại, giọng nữ cơ học vang lên từ khóa cửa điện tử. Nghe thấy âm thanh từ cửa, Thẩm Niệm lập tức ngẩng đầu nhìn, mày nhíu chặt, cảnh giác ngay lập tức. Muộn thế này rồi, ai đang mở cửa nhà cô? Tít tít tít, lại là tiếng nhập mật khẩu. Xác thực thất bại, lần thứ hai nhập sai mật khẩu. Thẩm Niệm lập tức đứng dậy, vì động tác quá mạnh nên vô tình chạm vào cổ tay trái. Vết thương lập tức đau nhói. Cô cúi xuống nhìn thoáng qua vết thương, đã bắt đầu đóng vảy, nhẹ nhàng ấn thử một chút. Sau đó cô cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn trà. Con dao nhỏ nhưng đủ để tự vệ. Thẩm Niệm nắm chặt dao trong tay, đi từng bước về phía cửa. Dép mềm dẫm lên thảm không phát ra âm thanh. Xác thực thất bại, khóa thông minh lần thứ ba phát ra cảnh báo. Thẩm Niệm siết chặt con dao trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tít tít tít, lại là âm thanh nhập mật khẩu. Khi Thẩm Niệm chắc chắn rằng người đứng ngoài cửa vào lúc này là kẻ xấu có ý đồ không tốt, thì lần này không còn là âm báo sai mật khẩu nữa. Đã mở khóa, nghe thấy âm báo, Thẩm Niệm sững người một giây. Mật khẩu cửa nhà cô không hề đơn giản. Nếu là kẻ trộm hoặc kẻ xấu, không thể nào chỉ trong 3-4 lần đã thử đúng mật khẩu. Trừ khi người bên ngoài vốn đã biết mật khẩu chính xác của cửa. Chỉ là 3 lần trước bấm nhầm, người biết mật khẩu khóa cửa căn hộ của cô chỉ có mình cô và... Nhưng nếu là anh, sao có thể nhập sai nhiều lần như vậy? Trong khoảnh khắc Thẩm Niệm ngẩn người, người bên ngoài đã xoay tay nắm và mở cửa. Chỉ thấy Lục Lăng Xuyên đứng tựa vào khung cửa. Anh vẫn mặc bộ vest từ ban ngày, áo khoác vest vắt trên khuỷu tay trái, cà vạt trên cổ lỏng lẻo. Hai nút trên cùng của áo sơ mi cũng đã bị anh tháo ra. Khuôn mặt anh tuấn hiện rõ sự mệt mỏi. Đôi mắt đen vốn sắc bén giờ đây ngập tràn hơi men và sự buồn bã. Mái tóc ngắn hơi rối, một lọn tóc vểnh lên, vô tình tạo thêm vẻ đáng yêu khó hiểu. Nhìn thấy tình trạng của anh, Thẩm Niệm cuối cùng cũng hiểu tại sao anh nhập sai mật khẩu nhiều lần như vậy. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Thẩm Niệm đã có thể chắc chắn rằng Lục Lăng Xuyên đã say. Nhìn dáng vẻ của anh, còn say không nhẹ, không có gì lạ khi anh nhập sai mật khẩu nhiều lần. Bị rượu làm mờ trí óc, anh hoàn toàn quên mất rằng khóa thông minh có tính năng nhận diện vân tay. Cứ ngốc nghếch nhập lại mật khẩu nhiều lần, Thẩm Niệm đứng ngẩn người, bàn tay nắm chặt con dao gọt trái cây từ từ thả lỏng, rồi đặt dao xuống kệ giày bên cạnh. Sao anh uống nhiều thế? Cô nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng. Lục Lăng Xuyên tựa người vào khung cửa, mắt khép hờ, như thể anh đang đứng đó ngủ. Nghe thấy giọng của Thẩm Niệm, anh mới từ từ mở mắt, trong đôi mắt vẫn chưa tan hết hơi men. Nhiều năm làm việc trong giới kinh doanh, Lục Lăng Xuyên chưa bao giờ để mình say. Anh biết rất rõ rằng thương trường như chiến trường, nếu ngay cả trên bàn rượu cũng không kiểm soát được bản thân, thì chỉ có thể để người khác lợi dụng. Vì vậy, những lần anh thực sự uống say chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay, anh đã tự rót cho mình nhiều rượu đến nỗi say mềm. Lý trí hoàn toàn biến mất. Sau khi say, trong đầu anh chỉ còn hình ảnh của một người. Thẩm Niệm, Thẩm Niệm. Trong khoảnh khắc đó, Lục Lăng Xuyên bỗng dưng muốn gặp Thẩm Niệm. muốn gặp cô ngay lập tức, chỉ muốn gặp cô, dù đã say đến mức không thể đi thẳng, anh vẫn lảo đảo đến tìm cô. Lục Lăng Xuyên cuối cùng cũng cử động, nhưng chẳng biết đã uống bao nhiêu, mới bước được một bước đã lảo đảo ngã xuống. Thẩm Niệm thấy vậy, tim bỗng thắt lại, không chút do dự tiến lên đỡ anh. Và Lục Lăng Xuyên cũng thuận thế ngã vào người cô. Anh vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng. Niệm Niệm, trong vòng tay của Lục Lăng Xuyên, Thẩm Niệm nghe thấy tiếng gọi thân thuộc từ lâu. Cơ thể cô chợt cứng lại. Đã rất lâu rồi cô không nghe thấy tiếng gọi này từ miệng anh. Niệm Niệm, anh lại gọi cô. Giọng nói nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve trái tim cô, khiến nhịp tim của cô không thể kiểm soát mà đập nhanh hơn. Niệm Niệm bất vong, Niệm Niệm, anh cứ lẩm bẩm liên tục. Ký ức của Thẩm Niệm bắt đầu trở nên mơ hồ. Trước mắt cô hiện lên cảnh lần đầu gặp Lục Lăng Xuyên. Khi đó, Lục Lăng Xuyên khẽ mỉm cười, lịch sự gật đầu với cô. Xin chào, anh là Lục Lăng Xuyên, ngạo tuyết lăng xương, hải nạp bách xuyên, kiêu hãnh như tuyết, bao dung như biển cả. Cô đáp lại, Thẩm Niệm, chữ niệm trong, Niệm Niệm bất vong. Khi đó, anh còn hỏi thêm một câu, Niệm Niệm bất vong, nhất định có hồi âm. Lúc đó, Thẩm Niệm còn quá trẻ, chưa biết rằng, Niệm Niệm bất vong, không nhất định có hồi âm. Hơn nữa, chữ niệm trong, Niệm Niệm bất vong, và tưởng niệm đều là cùng một chữ. Gió đêm có chút se lạnh, cơn gió nhẹ thổi qua khiến Thẩm Niệm chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trên người, trở nên tỉnh táo hơn. Lục Lăng Xuyên, anh vào nhà trước đi, để tôi đóng cửa. Thẩm Niệm nhẹ nhàng dỗ dành anh. Hai tay Lục Lăng Xuyên vẫn đặt trên eo cô, mặt vùi vào hõm cổ cô, thì thầm những lời không rõ, rõ ràng là đã say mềm. Hoàn toàn không nghe thấy lời của Thẩm Niệm. Thẩm Niệm bất đắc dĩ đưa tay đo khoảng cách giữa mình và tay nắm cửa, cảm thấy hơi xa. Cô kéo Lục Lăng Xuyên về phía cửa, thân thể như bị một món đồ chơi khổng lồ quấn lấy, việc nâng tay cũng trở nên khó khăn. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cô cũng đóng được cửa. Cô kéo Lục Lăng Xuyên vào phòng khách, để anh nằm xuống ghế sofa. Sau đó quay vào bếp, mở ngăn kéo và tìm thấy một ít mật ong. Cô múc một muỗng và cho vào cốc, rồi thêm nước nóng vào. Nước mật ong giúp thúc đẩy quá trình phân giải cồn và hỗ trợ quá trình chuyển hóa rượu trong cơ thể. Ngoài ra, mật ong chứa một lượng đường nhất định, giúp kích thích nhu động ruột và làm giảm đau đầu sau khi uống rượu. Trước đây, mỗi lần Thẩm Niệm đi cùng Lục Lăng Xuyên đến các buổi tiệc, cô đều uống rất nhiều. Mỗi khi về nhà, cô sẽ uống một ít nước mật ong. Nó thực sự có tác dụng. Mang ly nước mật ong ra, Thẩm Niệm nhìn Lục Lăng Xuyên đang nằm trên ghế sofa và nhẹ giọng nói, Lục Lăng Xuyên, tôi đã pha nước mật ong, anh uống một chút nhé. Niệm Niệm, anh vẫn nhắm mắt thì thầm, nhìn anh thế này chắc sẽ không tự dậy nổi. Thẩm Niệm đặt cốc xuống bàn trà, dùng tay nâng anh dậy, sau đó cầm cốc nước, cẩn thận đặt lên môi anh và từ từ đút cho anh uống. Lục Lăng Xuyên dù đã say nhưng không làm loạn, Thẩm Niệm đút từng chút một, anh cũng từ từ uống từng chút. Sau khi uống xong nửa cốc, Lục Lăng Xuyên mới mở mắt, đôi mắt mờ mịt vì say nhưng vẫn tràn đầy sự mê hoặc. Anh nhìn chằm chằm vào cô, hai người ngồi rất gần nhau, gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cô. Cách chương